Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 716, linh khí quang cháo. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, lại có một cái hộ thân pháp bảo. Sau khi kinh ngạc, Tiền gia vị kia đầu mục ánh mắt phát lạnh, vừa mới bị linh khí quang cháo phản chấn một chút, chưa kịp vận dụng linh khí bảo hộ, làm đến hắn miệng hồ kịch liệt đau nhức, kém chút nứt ra. Tiểu tử cũng không phải là võ giả, trên thân không có chút nào linh khí. Tiền gia đầu mục không có chút nào hoài nghi cảm giác của mình. Hiển nhiên, cái này linh khí quang cháo là từ một kiện hộ thân pháp bảo tạo thành, hiệu quả có điều hắn khắp nơi tìm tiểu tử toàn thân, cũng không phát hiện hộ thân pháp bảo chỗ. Nhưng là một cái linh khí quang cháo đoàn đoàn bao phủ lại tiểu tử toàn thân. Có thể tưởng tượng, nếu như không tấn công phá linh khí quang cháo, công kích kế tiếp đều sẽ đến cản lại. Bất quá món kia hộ thân pháp bảo không biết là cái gì phẩm cấp. Vừa mới linh khí hộ cháo lại ngay cả một tia chấn động cũng không có. Ngược lại đem hắn chấn khai. Quả thực có chút bất phàm. Ta vậy mà không có có thụ thương. Cùng lúc đó, tiểu tử kinh ngạc nhìn lấy đỉnh đầu linh khí quang cháo. Nàng cũng không biết Tiền gia đầu mục là muốn bắt nàng. Ban đầu cho là mình lại nhận trọng thương, thậm chí tại chỗ chết mất cũng không ngạc nhiên chút nào. Lại không nghĩ toàn thân mình bình yên vô sự, khẳng định là Tần đại ca tại trên người của ta thi ra thủ đoạn. Tiểu tử trước tiên nghĩ đến Tần Sương, không khỏi trong lòng vui vẻ. Đối với Tần Sương cường đại, cho tiểu tử lưu lại ấn tượng khắc sâu. Dù sao liền chủ nhà họ Tiền đều thua ở dưới tay hắn. Chủ nhà họ Tiền thế nhưng là danh phó kỳ thực tạo hóa cảnh cường giả. Tiểu tử tuy nhiên đối với võ giả hệ thống phân chia không hiểu rõ lắm, nhưng là một trong năm đại gia tộc chủ nhà họ Tiền, đây chính là tuyệt đối không thể tranh cãi đại nhân vật. Người bình thường mong muốn mà không thể leo tới, như sừng sững tại Vân Đoan, thiên thần đồng dạng tồn tại. Thế nhưng là, Tần Sương vẫn là đánh bại loại tồn tại này. Tiểu tử đối Tần Sương đã ước mơ lại hâm mộ. Nàng biết Tần Sương đối nàng không có chút nào tư tâm. Vốn là lòng mang cảm kích, lúc này lần nữa bị hắn bảo hộ, càng là đầu dạp xuống đất. Hừ, ngươi cho rằng tránh ở bên trong thì vạn sự thuận lợi. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Tiền gia đầu mục cười lạnh. Mênh mông linh khí theo hắn quanh thân bao phủ mà ra. Quấn quanh ở vẫn không dùng tới linh trên đao. Vậy liền 10 phần sai. Tiểu tử trong nháy mắt cảm nhận được từ trên người hắn phát ra khí thế. Đáng sợ, trong lòng hoảng hốt, nàng nguy hiểm còn không có giải trừ. Linh khí quang cháo tuy nhiên bảo vệ nàng, nhưng cũng chỉ thế thôi. Đối mặt nhìn chằm chằm người nhà họ Tiền, nàng căn bản không có cách nào chạy trốn. Tiểu tử không biết Tần Sương đã chạy đến cứu nàng, bị Tiền gia đầu mục khí thế ảnh hưởng, trong lòng lại bắt đầu lo lắng, mà Tiền gia đầu mục tâm tình bây giờ vô cùng khó chịu. Hắn vừa mới liền linh khí cùng binh khí đều chưa từng vận dụng. Tuy nhiên bởi vì linh khí quang cháo ăn một cái thiệt thòi nhỏ, kỳ thực căn bản dâu ria, nhưng tiểu tử một người bình thường để hắn ăn quả đắng. Đối với một cái nửa bước tạo hóa cảnh cường giả tới nói, quả thực khó có thể chịu đựng. Giờ khắc này, Tiền gia đầu mục không giữ lại chút nào phóng xuất ra hắn linh khí. Hiển nhiên muốn động bản lĩnh thật sự. Phải biết hắn nhưng là nửa bước tạo hóa cảnh tồn tại. Mặc kệ ở nơi nào, đều là hiếm có cao thủ. Cho dù là cường giả như mây Tiền gia, cũng là tuyệt đối trụ cột vững vàng. Không tiếp tục thời gian dư thừa lãng phí. Nơi này dù sao không phải Tiền gia địa bàn. Vì để tránh cho phức tạp, Tiền gia đầu mục muốn thừa thế xông lên hủy đi tiểu tử hộ thân linh cháo. Đem nàng bắt, phá cho ta. Giận lôi kinh thiên chém. Tiền gia đầu mục khí thế ấp ủ đến đỉnh điểm. Theo hét lớn một tiếng, vung đao nhanh chóng tới gần tiểu tử. Xì xì tương đương cùng lúc đó, quấn quanh ở trên thân đao linh khí tại vung vẩy bên trong cấp tốc biến thành từng đạo lam. tia chớp màu trắng, lung tung bay vụt, thép chất thân đao càng là như là bao trùm lên một tầng điện quang. Chém, một bước lướt đi, bóng người như mị, chỉ thấy Tiền Gia đầu mục trong tay điện đao bí mật mang theo lít nhà lít nhít điện lưu. Lại một lần nữa hung hăng bổ vào linh khí quang cháo phía trên. Cái này quấn quanh điện lưu linh đao chém xuống trong nháy mắt. Một cỗ đáng sợ đao ý chấn nhiếp tiểu tử tâm thần. Nàng mặc dù biết Tần Xương cường đại, nhưng dù sao chỉ là phàm nhân. Tự mình đối mặt cái này nhiếp nhân tâm phách một đao. Đối với linh khí quang cháo phòng ngự, trong lòng căn bản không có cơ sở. Có thể đã không có thời gian đến lo lắng linh khí quang cháo có thể hay không chống chọi được Tiền Gia đầu mục công kích. Oanh, trong tích tắc, tất cả mọi người không thể kịp phản ứng. Mà chuôi này điện quang chói mắt linh đao cùng linh khí quang cháo đã đột nhiên tướng đụng vào nhau. Bỗng nhiên, linh trên đao điện quang đại tác. Toàn bộ phố dài như là dâng lên một đoàn mặt trời gay gắt. Đều bị khuếch tán ra tới lam bạch sắc quang mang cho cấp tốc chìm ngập. Rất lâu, điện quang biến mất, chỉ thấy trải phố dài gạch đá từng mảnh mở ra. Bùn đất theo gạch đá trong khe hẹp bị gạt ra. Đầy đất bừa bộn, toát ra bị dòng điện tàn phá bừa bãi mà qua cháy khói. Làm sao có thể? Đúng lúc này, một tiếng không thể tin thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trên đường dài, chỉ thấy Tiền Gia đầu mục ngẩng đầu nhìn phía trước linh khí quang cháo. Sắc mặt chấn động vô cùng. Hắn vừa mới thông suốt đem hết toàn lực, ý đồ bổ ra linh khí quang cháo. Lại không nghĩ lại một lần bị đẩy lui. Này làm sao có thể không cho hắn quá sợ hãi. Phải biết, Tiền Gia đầu mục một đao kia. Linh khí hóa điện, uy lực liền xem như cùng tầng thứ cường giả cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Thông huyền cảnh phía dưới, căn bản không có người có thể đỡ nổi mới là. Thế nhưng là, cũng là cường đại như vậy một đao. Vừa mới bổ vào linh khí quang cháo phía trên, lại chỉ là làm nó kịch liệt run rẩy một chút. Chỉ thế thôi, sáng chói điện quang biến mất về sau. Tất cả mọi người võng mặc còn lưu lại quang ảnh. Bất quá mỗi người đều đang cố gắng mở mắt ra. Nỗ lực thấy rõ trên đường dài tràng cảnh. Làm những cái kia đứng tại trên mái hiên người nhà họ Tiền nhìn đến hoàn hảo không chút tổn hại. Linh khí quang cháo lúc, nội tâm kinh ngạc đồng dạng không á đầu mục của bọn hắn. Trong bọn họ, không ít người thế nhưng là thấy tận mắt Tiền Gia đầu mục dùng hắn giận lôi kinh thiên chảm chém. Giết những cái kia địch nhân cường đại, chưa bao giờ thấy qua thất thủ. Thế nhưng là, tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Ta không có chết. Thì liền thân ở linh khí quang cháo bên trong tiểu tử khuôn mặt cũng là trở nên kích động. Tại chỗ người bên trong, có lẽ chỉ có nàng cảm thấy hưng phấn. Tiền Gia đầu mục liên tiếp hai lần thất thủ, trong lòng kinh ngạc đồng thời càng thêm tức hổn hển. Hắn cảm giác trên mặt đau rát, bởi vì lúc trước còn tại trước mắt bao người ngạo nói bắt giữ tiểu tử, thế nhưng là sự thật lại hung hăng đánh mặt. Thế nhưng là Tiền Gia đầu mục tuy nhiên 10 phần phẫn nộ, cho tới bây giờ cũng ít nhiều minh bạch. Cái này linh khí quang cháo tuyệt đối là tạo hóa cảnh cường giả thủ đoạn. Hắn tuy nói là nửa bước tạo hóa cảnh tồn tại, nhưng dù sao không phải chân chính tạo hóa cảnh. Trong đó chênh lệch, ngày đêm khác biệt, tuy nói chỉ có cách xa một bước, nhưng không biết bao nhiêu người cả đời đều dừng bước tại này. Nếu như đụng phải tạo hóa cảnh võ giả, Tiền Gia đầu mục tự hỏi xa xa không phải là đối thủ. Cái gọi là chỉ xích thiên nhai. Không có gì hơn như thế. Tiền Gia đầu mục vận dụng toàn lực đều không cách nào công phá linh khí quang cháo. Giờ phút này đã thúc thủ vô sách. Tuy nói đám người bọn họ từng cái đều đạt đến thông huyền cảnh. Hợp lực công kích uy lực viễn siêu hắn vừa mới một đao kia. Thế nhưng là hợp lực công kích tạo thành dư âm không cách nào khống chế. Thậm chí hội phá hủy cả con đường khu, tạo thành trọng đại thương vong. Tiền Gia đầu mục tuy nhiên đánh trong đáy lòng xem thường những người bình thường kia. Nhưng nơi này dù sao không phải Tiền Gia địa bàn, sợ ném chuột vỡ bình, để sắc mặt hắn biến ảo không ngừng. Tâm lý một trận do dự, hừ, thật là một đám phế vật. Đúng lúc này, một thanh âm từ trên bầu trời thật cao truyền xuống. Tiền ra đầu mục vốn là nộ khí 10 phần. Nghe được một tiếng này tràn ngập khinh thường hừ lạnh. Sắc mặt nhất thời trầm xuống. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhưng sau một khắc, hắn thì giật mình. Chỉ thấy một thân ảnh từ trên trời nhanh nhẹn rơi xuống. Tay áo tung bay. Thân ảnh kia là một người mặc trường bào màu trắng. Tướng mạo tuấn Mỹ dị thường nam tử. Huyền Không đại nhân. Nhìn thấy người tới. Tiền ra đầu mục cùng một đám thủ hạ sắc mặt đại biến. Tiểu tử nhìn thấy hắn. Trong lòng cũng là giật mình. Nàng nhìn thấy nam tử kia rơi ở trước mặt nàng. Những số tiền kia người nhà ào ào cúi đầu xuống. Bộ dáng 10 phần cung kính. Hiển nhiên, nam tử kia thân phận phi phàm. Mà lại là tiền gia người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.